Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1423, bài tuộc 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, tiểu sinh tỷ, này vui đùa có thể khai mở không phải. Chúng ta nếu nhảy vào trong nước, dễ dàng xuất hiện diệt đội nguy hiểm. Cổ vui mừng nhanh chóng khuyên bảo. Ý đồ thủ tiêu bơ tiểu sinh ý nghĩ này. Này phòng lạnh y tại đây thấu xương trong nước không có nổi chút tác dụng nào. Cho dù chúng ta có thể dựa vào dưới nước hô hấp dược tề kiên trì một hồi. Cũng không làm nên chuyện gì. Đông lạnh cũng chết cóng. Vậy phúc thủy trách bạn. Tất cả mọi người trầm mặc. Đúng vào lúc này, bơ tiểu sinh hảo hữu tin tức vang lên. Mở ra vừa nhìn, trong chớp mắt vui mừng nhướng mày. Kinh hỉ hô, phúc thủy hắn bản thân ra. Ha ha, cái này không cần buồn. Hữu đồng hưng phấn nhảy lên ba thước cao. Thiếu chút cầm dưới chân tầng băng cho nhảy sụp. Ta đã nói rồi, lấy phúc thủy huynh đệ bổn sự. Có thể vây khốn người của hắn thật sự là không nhiều lắm. Người nghiện ma túy quét qua lúc trước mù mịt. Cười ha ha, thật sự có hắn. Có thể từ boss mí mắt phía dưới chạy đi. Điều này làm cho boss mặt để nơi nào? Này bùn quái mặt của lấy ở đâu? Ngươi cho nó niết đó à? Hữu đồng tức giận trắng mặt nhìn người nghiện ma túy nhất nhãn. Lần sau ngươi làm con tin, ngươi cho boss mặt, đem nó cung cấp thành đại gia. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể cho nhiều điểm nhiệm vụ ban thưởng. Ngươi xem thế nào dạng? Tiểu đồng, ngươi cũng đừng nói móc ta. Ta nào có phúc thủy huynh đệ bổn sự. Có thể tại boss thủ hạ liều mạng cũng không tệ rồi. Phúc thủy một hồi liền chạy tới. Những cái này bùn cá không giết cũng thế. Dù sao nhiệm vụ ban thưởng chính là chừng cứu con tin. Con tin đều ra, nhiệm vụ này cũng liền vô dụng. Bơ tiểu sinh nhìn thấu trong này mấu chốt. Trực tiếp ngừng lại, những cái này bùn cá trong chớp mắt không có lực hấp dẫn. Vậy những cái này mồi câu thế nào? Lưu lại giết boss, tại Tô Nhiên đi đến thời điểm, thời gian đã qua gần tới 5 phút đồng hồ. Phúc thủy huynh đệ, ngươi có thể tính tới. Này phá địa hình quả thật không phải người đợi địa phương. Người nghiện ma túy cắp lấy nhiệt khí, bọc lấy trên người áo bông, hướng phía Tô Nhiên bước nhanh tới. Nếu không là ngươi này phòng lạnh y, chúng ta đã sớm đông thành băng côn. Vất vả các ngươi. Tô Nhiên quan sát nơi này sông băng địa hình, tại băng thiên tuyết địa phó bản, xuất hiện sông băng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không khỏi tò mò hỏi, người nghiện ma túy, nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Cũng đã làm xong, bơ tiểu sinh xác nhận nhiệm vụ thời điểm, cũng không có báo cho Tô Nhiên, khó trách hắn sẽ có câu hỏi như thế, ai, đừng nói nữa, vừa rồi vì cứu ngươi. Thiếu chút nhảy vào này trong kẽ nước băng tuyết đi. Suy nghĩ một chút liền run rẩy. Người nghiện ma túy hướng phía Tô Nhiên phàn nàn. Cầm sự tình vừa rồi sơ lược nói một lần. Tô Nhiên giờ mới hiểu được. Muốn cứu hắn người này chất. Nhất định phải đánh chết 100 con cá mới được. Mà mồi câu xa xa không đủ. Nếu như không phải là hắn xuất hiện kịp thời. Huyền Nhi tỷ đều ý định nhảy vào kẽ nước băng tuyết lua quái. Nguy hiểm thật, nếu muộn một hồi, tất cả đội ngũ đều muốn bị chính mình làm liên lụy tới. Phúc Thủy, ngươi tới thật đúng lúc, đi theo ta, chúng ta đi giết boss. Đối với Tô Nhiên đến, bơ tiểu sinh cũng không có biểu hiện ra có nhiều kích động. Quay người hướng phía trước đi đến, chú ý dưới chân, mặt băng quá trơn, cẩn thận khắc ngã sấp xuống. Phúc Thủy ca ca, ngươi xem, tiểu sinh tỷ đối với ngươi thật tốt, sợ ngươi té, còn muốn chuyên môn nhắc nhở hạ ngươi, ta sẽ không này đãi ngộ, thật làm cho người hâm mộ. Hữu đồng tiến đến Tô Nhiên bên người, cười hì hì nói, một chút hâm mộ biểu tình đều không nhìn thấy. Tiểu đồng, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành không nói gì, còn không đợi Tô Nhiên nghĩ kỹ tìm từ. Bơ tiểu sinh ngược lại là đoạt trước một bước thay Tô Nhiên giải vây. Tốc độ ngược lại là chậm lại không ít. Phúc Thủy đại ca, kia boss không có làm khó dễ ngươi a, hắn làm sao có thể thả ngươi ra. Cổ vui mừng đem vấn đề đã hỏi tới điểm tử thượng. liền ngay cả phía trước Bơ Tiểu Sinh đều dừng bước, muốn biết đoạn này đến thời gian ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Này đại bùn cùng ta quan hệ hảo lắm, làm sao có thể sẽ để cho ta làm con tin, cho ta một cái đặc thù nhiệm vụ, liền đem ta đưa ra. Tô Nhiên thuận miệng nhắc tới, cũng không có nói tỉ mỉ trong này nội tình. Cát, ngươi liền khoác lác đi à, có thể tại ngắn như vậy trong thời gian cùng boss nhờ và chút quan hệ. Ai mà tin, người nghiện ma túy rất khinh bỉ Tô Nhiên nhất nhãn, giả bộ cảm thán nói. Không nghĩ tới Phúc Thủy huynh đệ cũng là tính tình bên trong người. Liền khoác lác cũng nói như vậy trơn trượt, thích tin hay không, không tin thì thôi, nói cái lời nói thật đều không tin. Cái gì thế đạo, Tô Nhiên bày làm ra một bộ thế nhân đều say ta độc tình tư thế. Có thể hắn mang theo mặt nạ thân khỏa áo bông, hiển lộ có chút chẳng ra gì. Phúc Thủy, ngươi nói nhiệm vụ là cái gì? Cộng hưởng xuất ra chúng ta nhìn xem, cùng tuyết trượt có quan hệ hay không? Hữu Đồng đến bây giờ đều còn băn khoăn dự định của nàng sủng vật. Vừa nghe đến nhiệm vụ hai chữ, hai mắt đều sáng lên. Nhiệm vụ này vô pháp cùng các ngươi đàm phán, cùng kia đại bùn ký kết giữ bí mật hiệp nghị, ai cũng không thể nói. Bằng không nhiệm vụ liền đã thất bại, hệ thống một mực kiểm tra đo lường. Tô Nhiên nào dám vi phạm lời thề. Tiểu Đồng, ta chỉ có thể nói nhiệm vụ này cùng tuyết của ngươi chuột không có bất cứ quan hệ nào. Úc đúng rồi, cầm đặc thù cái chìa khóa cho ta. Trong nhiệm vụ dùng đến. Phúc Thủy, ý của ngươi là, ngươi dẫn tới đặc thù nhiệm vụ, là ở trong cửa ngầm. Bơ Tiểu Sinh có chút hiểu được nhìn xem Tô Nhiên. Không chút do dự liền đem cái chìa khóa giao cho Tô Nhiên. Đây chính là ngươi đoán, không có quan hệ gì với ta. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, theo bản năng gật gật đầu, đều chúng ta trở về, liền đi cửa ngầm xông vào một lần. Đúng, nói không chừng tuyết của ta chuột đang ở bên trong đó. Hữu Đồng cướp lời nói, vẻ mặt hưng phấn, Tiểu Đồng, ngươi có độc a, ba câu không rời tuyết chuột, lỗ tai ta đều sinh cái kén. Cổ vui mừng cảm giác cũng bị Hữu Đồng cho đánh bại. Nha đầu kia chính là sinh vật đơn tế bào, không tha cho một chút tâm sự, muốn là hôm nay không chiếm được này sủng vật, đoán chừng muốn khó ăn khó ngủ, chán ghét, Tiểu Duyệt thì, liền ngươi đều chê cười ta. Chấm, Hữu Đồng xin lỗi đá một cước khối băng, phàn nàn nói, này nghịch ngợm tiểu tuyết chuột, đến cùng chạy đi đâu nha? Gấp chết người, em ma, tuyết này chuột trả lại nhỏ, so với gấu đều đại. Tô Nhiên vừa cười vừa nói, Tiểu Đồng, khá tốt ngươi không có lãnh đạo một cái công hội, buồn cũng buồn đã chết, ta phải đi thao kia phần tâm, trời sinh liền không phải kia khối, cho dù xin ta đi đương, ta cũng không mang theo động tâm. Hữu Đồng đương trường từ chối, vẻ mặt ghét bỏ. Các ngươi còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này nói chuyện phiếm. Phúc Thủy còn có nhiệm vụ, Tiểu Đồng còn muốn tìm sủng vật của nàng, nhanh chóng giết đi boss sớm rời đi nơi này, nhanh lên đuổi kịp. Bơ Tiểu Sinh thấy bốn người càng trò chuyện vượt lên nghiện, cảm thấy có chút không lời, cũng không nghĩ đây là địa phương nào, nếu là không có này phòng lạnh y, xem bọn hắn trả lại có tâm tư đi nói chuyện phiếm. Chết cóng đáng đời, tại Bơ Tiểu Sinh dưới sự dẫn dắt, vô dụng 10 phút, liền đi tới một chỗ tầng băng lõm, này lõm vị trí hiện lên hình nửa vòng tròn, bóng loáng và bằng phẳng, giống như là người vì điêu khắc đồng dạng, nếu như đặt ở hiện thực, có thể nói thần tích, đáng tiếc, đây là ở trong trò chơi, loại này thần tích đối với hệ thống mà nói, giây phút chung sự tình, phục chế gián. Nghĩ muốn bao nhiêu muốn bấy nhiêu, nghĩ tới đây, Tô Nhiên hào hứng thấp xuống không ít. Phúc Thủy, tại đây bên trong nước đá, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Bơ Tiểu Sinh quay đầu hỏi hướng Tô Nhiên, khắc giữ lại thực lực, ta hảo bố trí chiến thuật, tối nhiều một giờ, kia đại bùn cho Tô Nhiên nhiệm vụ có thời gian hạn chế. Sao có thể quá nhiều trì hoãn, chậm thêm hắn chỉ có thể buông tha cho này boss. Đi làm nhiệm vụ của mình, gì, Tô Nhiên theo như lời nói, làm cho ở đây bốn người đều lộ ra chấn kinh biểu tình. đặc biệt là người nghiện ma túy, trong mắt đầy là không tin. Nói đùa gì vậy, lạnh như vậy nước đá, chả lại có thể kiên trì một giờ. Gia Châu cũng không có như vậy thổi đấy. Thế nhưng là, nói vậy lời chính là nước đổ khó hốt. Cái này không thuận theo hắn không tin. Chỉ là tin tức này quá mức rung động. Nhất thời bán hội còn có chút tiêu hóa không được. Một giờ, đủ rồi. Bơ tiểu sinh gật gật đầu. Móc ra một bả mồi câu đưa tới. Kỳ thật ngươi chỉ cần có thể kiên trì 5 phút đồng hồ là được. Như vậy tốt hơn, không cần chúng ta đi thay thế ngươi. Này dẫn boss nhiệm vụ. Một mình ngươi là có thể đảm nhiệm. Những cái này mồi câu cho ngươi. Dùng nó tới dẫn boss. Tỉnh lấy điểm dùng, lượng không nhiều lắm. Hảo, tận khả năng nhanh lên giết. Đừng lãng phí thời gian. Ta chỉ có 3 cái giờ. Vượt qua thời gian hiệu lực kia thì phiền toái. Tô Nhiên nói ra cái tỉnh. Tránh đến lúc đó hắn sớm rời đi tái dẫn lên hiểu lầm. Phúc Thủy đại ca, người nhiệm vụ này giữ bí mật đến loại trình độ này. Cùng công khai có gì khác nhau? Cổ vui mừng vừa cười vừa nói. Cần đặc thù cái chìa khóa, kia đã nói lên muốn đi ám trong cửa làm nhiệm vụ. Hơn nữa còn có thời gian hạn chế, từ bỏ nhiệm vụ vật phẩm, gần như đều nói cho chúng ta biết. Này có tính không là tiết lộ thiên cơ? Nào có, đều là chính các ngươi đoán. Chuyện không liên quan đến ta, đoán đúng nói rõ các ngươi thông minh, hệ thống cũng cầm lấy không có chiêu. Tô Nhiên lúc này bác bỏ, cho dù nói Toạc Thiên cũng sẽ không đi thừa nhận. Chúng ta nắm chặt thời gian, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Phúc Thủy, boss tọa độ ở nơi này phụ cận, đem nó dẫn lên bờ, lại giết nó liền đơn giản nhiều. Bơ tiểu sinh dừng ở phía dưới lõm. Trong tay ma pháp nguyên tố bắt đầu công tác chuẩn bị. Phúc Thủy, cùng ta một chỗ oanh mở này tầng băng. Lỗ hổng cùng đường kính ngang hàng. Ta đi, này boss thật là không nhỏ. Có phải hay không kình ngư? Nhìn xem này gần tới 20 mét dài đường kính. Tô Nhiên không hiểu có chút lo lắng. Chính mình có thể không có thể còn sống trốn ra còn là không biết bao nhiêu. Này lua quái nhiệm vụ. Không hề giống Uyển Nhi thì nói đơn giản như vậy. Càn rỡ nghĩ gì thế? Nếu kình ngư boss, ta có thể để cho một mình ngươi đi bốc lên nguy hiểm. Bơ tiểu sinh nhìn ra Tô Nhiên lo lắng. Vừa cười vừa nói, đây chỉ là một chỉ có được phân thân kỹ năng bài tuộc. Lỗ hổng quá nhỏ, dễ dàng để cho chân thân của nó chạy thoát. Đây chỉ là 40 cấp hoàng kim boss. Khắc suy nghĩ nhiều, làm sao ngươi biết như vậy kỹ càng? Các ngươi trước kia giết qua. Tô Nhiên rất ngạc nhiên điểm này. Liền trước mắt ác liệt tình thế đến xem. Lua quái cũng là chuyện phiền toái. Bọn họ là như thế nào vượt qua điểm này? Thật đúng là cái vấn đề. Thực phục ngươi rồi, diễn đàn có tiến công chiếm đóng. Ngươi sẽ không nhìn qua. Bơ tiểu sinh cũng chẳng muốn đi giải thích. Tăng nhanh tốc độ công kích. Tầng băng mặt ngoài liệt ngân cũng dần dần biến nhiều. Đoán chừng không bao lâu nữa. Này lõm mặt băng, sử dụng sụp đổ vỡ đi ra. Phúc Thủy ca ca, diễn đàn đã nói. Này bài thuộc boss hội bạo hy hữu sách kỹ năng. Người kia trả lại cầm sách kỹ năng topic tại diễn đàn. Là một quyển gia tăng nguyên tố kháng tính kỹ năng. Rất thực dụng, hữu đồng mang nàng biết đều nói ra. Thần sắc rất là kích động. Đi à, ta biết, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Mắt thấy tầng băng đã bị tổn hại không sai biệt lắm. Tô Nhiên cũng liền không có bao nhiêu chần chờ, móc ra cốt liêm đao, trực tiếp nhảy vào thấu xương nước đá, bị thâm lam sắc nước biển thôn phệ thân ảnh. Phúc Thủy, ngươi nhất định phải cẩn thận. Bơ tiểu sinh khẩn trương nhìn xem mặt nước, tâm tình giống như là này mãnh liệt nước biển như vậy. Căn bản bình tĩnh không được, sông băng đáy biển, Tô Nhiên như là con cá đồng dạng, ở trong nước biển xuyên qua, có hàn băng bảo châu hộ thể, đối với hắn ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, vì phòng ngừa bị lính tôm tướng cua quấy rối, Tô Nhiên trực tiếp sử dụng một chương tích họa phù, lúc này mới yên tâm thăm dò hoàn cảnh chung quanh, chỉ có tìm đến này bài tuộc, nhiệm vụ cho dù hoàn thành một nửa. Chỗ này hải vực cùng thâm hải cá đảo có khác nhau rất lớn. liền ngay cả cá chủng loại cũng có được rất lớn sai biệt. Loại này tự nhiên thai nghén cảnh đẹp trên đất bằng căn bản không thấy được. Cái gì thủy cung, so ra mà nói, quả thật chính là trò đùa. May mà, bơ tiểu sinh cho Tô Nhiên tọa độ phạm vi vô cùng đáng tin cậy. Tô Nhiên trả lại không có bơi lội vài phút, đã thấy được bài tuộc thân ảnh, chỉ thấy nó đang vòng tại một chỗ băng san hô phía trên. Xúc tu không ngừng du động, vô cùng dễ làm người khác chú ý, đúng rồi. Mồi câu, hắn đang lo lắng như thế nào hấp dẫn bài tuộc cừu hận. Chợt nhớ tới Uyển Nhi tỷ cho của hắn một bả mồi câu. Nội tâm của hắn đều tại hoài nghi, bài tuộc đến cùng có ăn hay không mồi câu. Đây đúng là một cái không thể bỏ qua vấn đề. Bất quá, Tô Nhiên tin tưởng Uyển Nhi tỷ sẽ không vô cớ cho hắn cái này mồi câu. Hẳn sẽ có nhất định tác dụng. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên cũng liền không chần chờ nữa. Tiện tay hướng phía bài tuộc ném đi một phần nhỏ mồi câu. Cùng chờ đợi kỳ tích phát sinh. Nhưng mà, bài tuộc căn bản không có để ý tới. Tùy ý mồi câu tại nó bên người bay tới thổi đi. Kia xúc tu ngay cả động cũng chẳng muốn động. Này không đúng à, chẳng lẽ Uyển Nhi tỷ lấy được tin tức là giả. Tô Nhiên nội tâm sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Nắm quyền thực mà nói. Trực tiếp hủy bỏ mồi câu dẫn boss tính là chân thật. Kể từ đó, chỉ có thể chính mình đi lấy thân mạo hiểm. Nguy hiểm hệ số lại trong lúc vô hình gia tăng lên không ít. Ngay tại Tô Nhiên chuẩn bị xông lên thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, mấy mảnh hải ngư hướng phía những cái này mồi câu bơi lội qua. Tranh đoạt lấy đem mồi câu nuốt chửng cái sạch sẽ. Trong lúc bất chợt, bài tuộc động, bát của nó mảnh xúc tu bắn ra, đem những cái này hải ngư tất cả đều bắt hết, không có một hồi liền đem chúng cho nuốt vào trong bụng. Nguyên lai như thế, mồi câu là như vậy dùng đấy. Đi qua lần này tiểu ngoại ý muốn, Tô Nhiên giờ mới hiểu được mồi câu chân chính cách dùng. Dùng mồi câu câu cá, lại dùng cái này hải ngư đương mồi câu, dụ dỗ bài tuộc mắc câu. Luận đàn thiếp tử nói không sai, là mình không có lĩnh hội tới trong này chân tùy, biết quá trình liền dễ làm nhiều. Tại Tô Nhiên mồi câu dụ dỗ, bài tuộc dần dần cách xa kia vị trí băng san hô. Hướng phía mặt nước bơi đi, tất cả quá trình ra ngoài ý định thuận lợi, mà này bài tuộc cũng vô cùng phối hợp, đối với những hải ngư đó là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tất cả đều nuốt vào trong bụng. Thỏa thỏa một cái đại dạ dày vương, ngay tại cự ly mặt biển còn có 5 mét xa thời điểm. Mồi câu dùng hết, Tô Nhiên cũng không có vì vậy mà lo lắng. Trực tiếp phung ra một đạo băng tiễn, lấy thân là mồi, hấp dẫn ở cừu hận, thành công đem bài tuộc dẫn xuất mặt nước. Ha ha, nhiệm vụ hoàn thành, có thể không đợi Tô Nhiên thả lòng. Bơ tiểu sinh tiếng kêu sợ hãi truyền tới. Phúc thủy, cẩn thận phân thân của nó kỹ năng. Cách chương.